Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 tự động đưa tới cửa gà. Bởi vì lần này Thiên Cực Thịnh Hội là từ Mộ gia cử hành, cho nên tổ chức địa điểm, Mộ gia tuyển ở Ly Mộ gia tổng bộ, có Phỉ Thúy Chi Hương tiếng khen Phỉ Thúy Thành, Phỉ Thúy Thành sản Phỉ Thúy, toàn bộ đại lục Phỉ Thúy cơ hồ đều là tới Phỉ Thúy Thành. Danh xứng với thực giàu có thành, mà Phỉ Thúy Thành quyền quản lý, hiện giờ là ở Mộ gia trên tay. Phỉ Thúy không ngừng có thể làm trang trí, thượng đẳng Phỉ Thúy chung còn ẩn chứa có linh lực, nhưng cung người hấp thu, ôn dưỡng thân thể, ở Ly Thiên Cực Thịnh Hội còn có một tháng thời điểm. Toàn bộ trên đại lục người đều được động lên, đây là một hồi toàn dân vận động, có thực lực đi dự thi, không thực lực đi quan chiến. Phỉ Thúy Thành Ly Đế Kinh có chút khoảng cách, một tháng thời gian phỏng chừng vừa vặn tốt, năm đại gia tộc người đã có trước phát bộ đội ở 2 tháng trước liền xuất phát. Dư lại đều là trong tộc tinh anh cùng dẫn đầu, mỗi lần Thiên Cực Thịnh Hội năm đại gia tộc cuối cùng một đám đội ngũ đều là tập trung xuất phát. Cho nên trường hợp này là thực đồ sộ, mỗi cái gia tộc ít nhất có 100 nhiều người, mà những cái đó nhị lưu gia tộc cũng sẽ theo năm đại gia tộc người cùng nhau, như vậy an toàn tính liền cao rất nhiều, còn có thể nịnh bợ một chút năm đại gia tộc người. Mà làm người cảm thấy quỷ dị chính là từ trước đến nay bất hòa năm đại gia tộc cùng đường hoàng. Thất cùng đế quốc học viện lần này thế nhưng đều ở đội ngũ chung. Hoàng thất dẫn đầu chính là Ân Huyên cùng trưởng tôn phù. Trưởng tôn hề cũng ở trong đó. Mọi người đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Hoàng thất lại không tham dự phân phối. Bọn họ hoàn toàn có thể đi một chút đi ngang qua sân khấu. Như thế nào đế quân cùng đế hậu tự mình ra trận? Đế quốc học viện dẫn đầu chính là Quy Nhai. Một chương ghế bập bênh khoa trương bãi ở đội ngũ chung. Hắn nằm ở mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không giống như là một cao thủ làm. Ngược lại có điểm giống ăn chơi trác táng, các thế lực lớn chung đều có chút kiêng kỵ trước đó vài ngày xuất hiện kia cổ lực lượng. Xem đế quốc học viện ánh mắt tràn ngập đề phòng, phía trước tuôn ra như vậy cường hãn hơi thở, hiện giờ lại cùng bọn họ cùng nhau xuất phát, làm cho bọn họ tin tưởng đế quốc học viện không âm mưu kia tuyệt đối là không có khả năng. Mà đế quốc học viện xác thật là vô tội. Phía trước kia cổ lực lượng là Thiên Lan Mân Mê ra tới. Mà nàng đứng thành hàng địa phương là Lam gia, cùng đế quốc học viện không có chút nào quan hệ. Đến nỗi Quy Nhai vì cái gì muốn cùng năm đại gia tộc người cùng nhau đi. Nguyên nhân rất đơn giản, tiết kiệm sức lực và thời gian. Có người dẫn đường, thật tốt, Thiên Lan mang theo Lam gia khoan thai tới muộn. Trời xanh tuy rằng tỏ vẻ chính mình lập trường. Nhưng là Thiên Lan vẫn là không dẫn hắn, này không phải đùa giỡn, nàng muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn, Lam Diệu muốn lưu thủ trong tộc, cho nên lần này theo tới cũng chỉ có nhị trưởng lão. Lam gia thật là người lớn điêu tàn, nha, Lam gia kia tiểu tử cùng nha đầu như thế nào cũng chưa tới. Thiên Lan còn chưa đi gần, liền gặp gỡ người khiêu khích, Thiên Lan bù lại đế kinh cho nên thế lực. Đối đế kinh chung một ít tương đối nổi danh người có nhất định nhận thức. Người này cùng Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Tuấn rất là phù hợp. Thiếu chủ, ngươi còn không biết đâu. Kia Lam Diệp hôn mê bất tỉnh, Lam Diệu một tiểu nha đầu tới lại có thể thế nào? Lần này Lam gia lại muốn lót đế Tiêu Tuấn bên người tùy tùng lập tức phụ họa. Thiên Lan thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt này kẻ sướng người họa chủ tớ. Nàng phía sau Lam gia người tuy rằng tức giận, nhưng là cũng chưa người ra tiếng. Thiên Lan tiểu thư nói qua, ai trước tức giận, ai liền thua, bất luận người khác nói cái gì đều phải bình tĩnh. Có thực lực liền trực tiếp nghiền áp, không thực lực liền hạ độc thủ. Ngươi chính là cái kia đột nhiên toát ra tới biểu tiểu thư. Trường, Tiêu Tuấn vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, như vậy bình thường. Thế nhưng là đã từng cái kia đại lục đệ nhất mỹ nhân Lam Uyển nữ nhi. Không phải là nhặt đi. Thiên Lan mím môi, ở Tiêu Tuấn lắc đầu thời điểm, thân hình nhoáng lên, siết chặt nắm tay từ mặt bên đánh úp về phía Tiêu Tuấn kia trương còn tính không tồi mặt. kẹp linh lực nắm tay ở trong không khí mang theo một trận tiếng xé gió. Tiêu Tuấn đang đắc ý, nào biết đâu rằng Thiên Lan đột nhiên ra tay, một cái không đề phòng trực tiếp bị Thiên Lan đánh vừa vặn. Mạnh mẽ lực lượng đem hắn xốc phi trên mặt đất, cho bụi phi dương chung. Tiêu Tuấn trên mặt tức khắc sưng lên một mảnh, máu mũi theo hai cái lỗ mũi lưu lại, rất là chật vật, bên này động tĩnh lập tức liền khiến cho một trận xôn xao. Tiêu Tuấn chính là Tiêu gia có tiếng ăn chơi trác táng. Thế nhưng bị người đánh, vẫn là Vân gia phế vật, ngươi, Thiên Lan khóe môi gợi lên một mạt âm trầm ý cười. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cũng dám đánh ta, biết bổn thiếu là ai sao? Tiêu Tuấn bụng mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, còn là không quên hô lên một câu ăn chơi trác táng thường dùng lời kịch. Ta như thế nào cũng không dám đánh ngươi a, ngươi là ai a? Thiên Lan rất là phối hợp hỏi, trên mặt cười lại là càng thêm âm trầm, làm người nhìn nhịn không được run lên. Bổn thiếu là Tiêu gia thiếu chủ, thức thời chạy nhanh quỳ xuống tới cấp bổn thiếu nhận sai. Nói không chừng bổn thiếu liền không truy cứu. Tiêu Tuấn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Bốn phía phóng lại đây tầm mắt giống như một phen đem dao nhỏ. Cắt đến hắn càng thêm đau. Lớn như vậy, còn không có như vậy mất mặt quá. Bị một tiểu nha đầu đả đào. Này nha đầu chết tiệt kia một cái nắm tay thế nhưng có lực lượng như vậy. Không phải là có cái gì yêu pháp đi. Tiêu gia thiếu chủ, ta còn tưởng rằng ngươi là Ân gia thiếu gia đâu. Thiên Lan mi mắt cong cong. Nói không nên lời trào phúng. Ân gia đè nặng phía dưới mấy nhà, đã sớm khiến cho bất mãn. Mấy đại gia tộc tuy rằng mặt ngoài nhìn như hòa khí, trên thực tế nội địa hận không thể giết chết đối phương. Ân gia một nhà độc đại, Thiên Lan lời này không thể nghi ngờ chính là một cây thứ thẳng tắp cắm vào Tiêu Tuấn đáy lòng. Tiêu Tuấn khí đỏ mắt, tay chân cùng sử dụng muốn từ trên mặt đất bò dậy. Thiên Lan một chân đá vào, Tiêu Tuấn lại một cái quay cuồng, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Tiêu Tuấn mang đến người cuối cùng từ phế vật đem nhà mình thiếu chủ đả đảo sự thật. Mấy người cùng nhau tiến lên vây quanh Thiên Lan. Thiên Lan cười lạnh, màu đỏ linh lực ở nàng quanh thân quanh quần. Mấy người hoàn toàn không thấy rõ Thiên Lan là như thế nào ra tay. Chỉ nhìn đến kia chợt lóe mà qua màu đỏ linh lực. Ở hoàn hồn, thân thể liền không chịu khống chế bay lên. Màu đỏ linh lực, mới linh giả thực lực. Vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Bọn họ mấy cái đều là linh vương cấp bậc hộ vệ. Lại liền cái đối mặt cũng chưa đánh. Đã bị người đá phi. Này không khoa học. Tiêu Tuấn đã sớm bị Thiên Lan một chân đá hôn mê bất tỉnh. Lúc này mềm ngoặt nằm ở nơi đó không người hỏi thăm. Mọi người tưởng đều chỉ có một sự kiện, đó chính là Vân Thiên Lan không phải phế vật, cùng với linh giả thực lực thế nhưng nháy mắt hạ gục linh vương cấp bậc hộ vệ. Thế giới này huyền huyễn vẫn là bọn họ không ngủ tình. Phía trước một chút bọn họ còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc tại đại lục này thượng chỉ cần có nhất định cơ duyên. Từ phế vật biến thành thiên tài cũng không phải không có khả năng. Chính là, linh giả thực lực sao lại có thể nháy mắt hạ gục linh vương. Điểm này bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Hiên thiếu gia, chính là nàng, đám người đột nhiên nhường ra một con đường lộ. Tiêu Hiên chậm chậm từ trong đám người đi ra. Đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất Tiêu Tuấn, trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt khoái ý, theo sau mới đưa thực hiện đầu ở đứng ở trong sân kim bảo thiếu nữ. Trên mặt nàng treo một mặt thanh thiển tươi cười, mặt mày hơi cong, trong mắt thanh lãnh làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Hiên trong đầu mặc danh hiện lên tuyệt nhưng mà độc lập. Nàng giống như là một đóa khai đến chính diễm tử dương hoa. Tử dương hoa nhan sắc mỹ lệ. Chợt vừa thấy rất là xinh đẹp, nhưng một khi đụng tới liền sẽ làm người lâm vào sinh tử bên cạnh. Hắn suy nghĩ cái gì? Nữ nhân này bất quá là cái phế vật thôi. Tiêu Hiên lắc đầu đuổi đi trong đầu dư thừa ý niệm. Vũ Nhu như vậy ôn nhu nữ tử, lại bị nàng trở thành là quát lớn tới quát lớn đi. Hắn liền chưa thấy qua ác độc như vậy nữ nhân. Vân Thiên Lan, ta Tiêu gia thiếu chủ há là ngươi có thể đánh. hôm nay ngươi nếu là không cho ta một công đạo, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hiên nhìn đến Tiêu Tuấn bị tấu, đáy lòng kỳ thật là thực vui vẻ, chính là hôm nay nhiều người như vậy, hắn không thể không vì Tiêu Tuấn xuất đầu. Không khách khí, muốn như thế nào không khách khí, như vậy sao? Thiên Lan nói âm rơi xuống, mọi người cũng chỉ nhìn đến một cái tàn ảnh từ không trung xẹt qua. Bốn phía dòng khí cấp tốc kích động, Tiêu Tuấn sắc mặt một bên, trực giác nói cho hắn có nguy hiểm, ở hắn hoàn toàn không thấy rõ là cái gì tình huống thời điểm. Giơ tay chắn trước người, mà đúng lúc này, một đạo kinh phong lao thẳng tới mặt, đánh vào hắn cánh tay thượng, cánh tay một trận chết lặng, ngay sau đó chính là xuyên tim đau. Hắn cảm giác chính mình hai tay đều phế bỏ, sử không ra bất luận cái gì lực lượng. Tiêu Tuấn trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ, ở hắn còn không kịp gọi ra tiếng thời điểm, Thiên Lan lắc mình đến hắn mặt bên, lại là một chân bay ra, cùng Tiêu Hiên giống nhau, Tiêu Tuấn trực tiếp bị đá phi, màu đỏ linh lực quang mang chợt lóe mà qua, mọi người đang xem khi, Thiên Lan đã mặt không đỏ khí không xuyễn đứng ở tại chỗ, cười lạnh nhìn Tiêu Tuấn, Thiên Lan tốc độ, sợ là ở đây người cũng chưa vài người có thể so sánh được với. Nàng tốc độ làm mọi người cảm thấy sợ hãi, sôi nổi lui về phía sau vài bước, lấy xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Vân Thiên Lan nhất định là được cái gì cơ duyên, mới từ phế vật biến thành như vậy một cái có thể nháy mắt hạ gục linh vương thiên tài. Nhìn đến chính mình muốn hiệu quả đạt tới, Thiên Lan thực vừa lòng vỗ vỗ tay. Nàng không giết gà cấp hầu xem, này dọc theo đường đi còn có thể an ổn. Muốn trách thì trách Tiêu Tuấn cái kia ngốc xoa, một hai phải thấu đi lên đường cái kia gà. Vân, Thiên Lan, ngươi cho rằng, có thể từ nơi này rời đi sao? Tiêu gia đi theo, trưởng lão lập tức liền đến, phía trước cái kia mang Tiêu Hiên tới hộ vệ thấy Tiêu Hiên nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Đáy lòng run rẩy không thôi. Còn là không quên chính mình chức trách, thiết, Thiên Lan phiên trợn trắng mắt, một bộ khinh bỉ biểu tình, này biểu tình dừng ở người khác trong mắt vậy thành nàng hoàn toàn không đem Tiêu gia đi theo. Trưởng lão để vào mắt, kia Tiêu gia trưởng lão cấp bậc thấp nhất cũng là linh hoàng cao cấp. Linh hoàng cùng linh vương hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Một cái sơ cấp linh hoàng đối thượng trăm cái linh vương đỉnh đều không thành vấn đề. Đây là đại cấp bậc chênh lệch, này phế vật là được cái dạng gì cơ duyên, thế nhưng liền Tiêu gia trưởng lão đều không bỏ ở trong mắt. Kia hộ vệ nào dám ngăn đón Thiên Lan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lan mang theo người hướng bên kia đi. Lam gia người nỗ lực đem trên mặt khoái ý che giấu đi xuống. Chính là trong mắt để lộ ra tới vui mừng như thế nào đều che giấu không được. Trước kia bọn họ thấy mặt khác gia tộc người chỉ có thể vòng quanh đi. Hiện giờ Thiên Lan tiểu thư vừa ra tay, trực tiếp liền nháy mắt hạ gục, quả thực quá huyễn khốc, Lam gia người đắc ý chi sắc cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì phiền toái thực mau liền tới rồi, đứng lại, người nào dám can đảm thương nhà ta thiếu chủ, ngoặc kép, hết chương.